Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Ông trời ơi. Xảy ra chuyện gì? Giữa thiên địa truyền đến từng đợt trầm thấp vù vù âm thanh. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem khí lãng quay cuồng bên trong dương chân. Trên thân thế mà bộc phát ra một đoàn phảng phất giống như thực chất huyết khí. Ba cái luyện hư kỳ cường giả cuồng bạo công kích rơi vào dương chân trên thân. Bị cái kia cỗ nồng đậm huyết khí tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Một đạo như rồng tựa như voi hư ảnh tại dương chân phía sau ngưng tụ mà thành. Tản ra một cỗ túc sát chi khí. Trước mắt bao người, dương chân bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mang trên mặt một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, một đôi đen như mực trong con ngươi vậy mà hiện lên một đạo huyết quang. Cười ha ha, hai tay bỗng nhiên hướng lên khẽ kéo. Oanh, một đám máu ánh sáng từ trên người dương chân nổ bể ra đến. Phảng phất giống như một vòng huyết nhật một dạng, tại dương chân trên thân tản mát ra hủy thiên diệt địa màu đen quang mang. Ngập trời khí lãng phóng lên tận trời, gây nên thiên địa rung chuyển. Dương chân điên rồi phải không? Lại muốn một chọi ba. Đây chính là ba cái luyện hư kỳ mạnh. Ngoạn tào, không có khả năng. Cái này, lóe mù con mắt của ta. Dương chân thế mà thật kháng trụ rồi. 666. Tiểu tử 666 a. Đem cái này ba cái lão tạp mau tất cả đều đánh chết. Tiện mèo hưng phấn trên nhảy dưới tránh. Nhìn chòng chọc vào dương chân. Nhìn thấy dương chân thế mà kháng trụ. Cũng không chạy. Thấy một mặt phấn khởi. Dương chân một quyền phá vỡ khí lãng đoàn. Bộc phát ra tốc độ khủng khiếp. Nhanh như thiểm điện. Mang theo một cỗ sóng máu cái đuôi. Hướng về suy yếu nhất vương tông chủ phóng đi. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Nghe được dương chân thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn một chọi ba sau đó. Tất cả mọi người coi là dương chân điên rồi. Ai nghĩ đến dương chân vậy mà thật kháng trụ ba cái luyện hư kỳ cường giả một kích. Hơn nữa còn không lùi mà tiến tới. Hướng về vương tông chủ phóng đi. Thế nhưng là vương tông chủ dù sao cũng là luyện hư kỳ cường giả. Nhìn thấy dương chân vọt tới, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng quang mang. Kim quang chớp động, huyễn hóa thành vô số kiếm mang, hướng về vương sáng sớm phóng đi, liệt diễm thiên động kiếm. Không ít người lên tiếng kinh hô, nhận ra vương tông chủ tuyệt học thành danh. Tại bộ kiếm pháp này phía dưới, vương tông chủ địch nhân còn chưa từng có còn sống qua. Liền liền khúc trưởng lão cùng thiết trưởng lão hai người đều tâm thần chấn động. Thần sắc hoảng sợ nhìn vương tông chủ một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới vương tông chủ thế mà đem một chiêu này đều đã vận dụng. Có thể thấy được hắn đối dương chân căm hận có bao nhiêu nồng đậm. Ai ôi, một chiêu này còn có chút ý tứ. Tiểu tử ngươi phải cẩn thận. Tiện mèo ghé vào Hoa U Nguyệt bên người, uể oải nói, không biết từ nơi nào móc ra một cây quả dưa chuột lớn đến. Ăn giòn, Hoa U Nguyệt có chút bận tâm nhìn dương chân một chút. Đối dưới chân tiện mèo nói ra, ngươi có thể hay không đi giúp dương chân? Tiện mèo rụt cổ lại, trừng tròng mắt nói ra, nói đùa cái gì? Đây chính là ba cái luyện hư kỳ gia hỏa a. Ta đi lên chẳng phải là muốn chết. Ai ôi đúng, ta còn có chút sự tình. Phải đi xử lý một chút. Gặp dương chân một mặt ngưng trọng bộ dáng. Tiện mèo giáo giác hướng ra phía ngoài chạy tới. Vừa chạy bên cạnh lầm bầm. Ba lão gia hỏa này có chút đồ vật a. Nếu như tiểu tử không có thủ đoạn bảo mệnh. Coi như giết hai cái. Cũng khó thoát khỏi cái chết. Ôi cho tranh thủ thời gian đi đường. Giữa không trung khắp nơi đều là kiếm khí bén nhọn. Phô thiên cái địa hướng về dương chân phóng đi. Khúc trưởng lão cùng thiết trưởng lão hai người cười lạnh liên tục. Liếc nhau, đều làm xong ra sức đánh rơi xuống nước sau chuẩn bị. Dương Chân một khi ở dưới liệt diễm thiên động kiếm vụ thương, rơi xuống đất sau khi đem đối mặt hai người một kích chí mạng, dù là trong lòng hai người như vậy chắc chắn cũng khó tránh khỏi lấy làm kinh hãi. Dương Chân mặc dù vừa mới thu được Trần Huyết Đại Thánh truyền thừa, thế nhưng là hắn dù sao chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, coi như thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng lập tức liền đem Trần Huyết Đại Thánh truyền thừa dung hội quán thông. Thế nhưng là Dương Chân hết lần này tới lần khác lấy tu vi như thế, tại tam đại luyện hư kỳ cường giả công kích đến ngạnh sinh sinh chống đỡ cho tới bây giờ. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, ngay tại hai người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, giữa sân lần nữa phát sinh biến hóa, giữa không trung Dương Chân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một đoàn ngập trời sóng máu. Đấm ra một quyền, thế mà tại trên nắm tay sinh ra một đạo huyết quang, tạo thành một cái to lớn vòng sáng, giống như là một đạo mũi khoan một dạng. Đối với cái kia đầy trời kiếm mang phóng đi, muốn chết, Vương Tông chủ hư lạnh một tiếng, trường kiếm nhất chuyển, vô số đạo kiếm mang ở giữa không trung đột nhiên quang mang đại thịnh, đụng vào Dương Chân nắm đấm, ầm ầm, từng tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, vô tận khí lãng thổi đám người lảo đảo lui lại, hai người nơi ở, bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tia sáng chói mắt. Âm vang nổ tung, khí lãng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Đất rung núi chuyển ở giữa, vô số đất đá bắn bay, đầy trời bụi đất tung bay phía dưới. Một bóng người từ trong bụi đất tung bay mà quay về, rơi trên mặt đất vạch ra đi đếm trượng xa, đem mặt đất đều nhấc lên một đạo câu. Là ai? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, hướng về đạo nhân ảnh kia nhìn lại, nhìn thấy Dương Chân thất tha thất thểu sau khi đứng dậy, cùng nhau yên lặng, quả nhiên vẫn là không được a. Dương Chân cảnh giới quá thấp, nguyên anh kỳ tu vi, sao có thể cùng luyện hư kỳ đánh đồng? Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão cười ha ha, nhìn xem chật vật không chịu nổi Dương Chân, hừ lạnh một tiếng, châm miệng một lời nói, không biết tự lượng sức mình. Hòa U Nguyệt giật nảy mình, Dương Chân lúc này quần áo trên người đã tất cả đều rách tung tóe lam lũ một mảnh, khóe miệng đều treo vết máu, sắc mặt tái nhợt phía dưới, hai tay vịn đầu gối miệng lớn hô hấp, tỉ mỉ người đều có thể phát hiện hắn cả cánh tay phải đều đang run rẩy. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Trên thực tế Dương Chân không có tại hai người đối oanh sau một kích lập tức chết đi, liền đã vượt ra khỏi phần lớn người dự liệu. Rất nhiều người biết Dương Chân cường đại, thậm chí có thể cùng so với chính mình cảnh giới cao tu sĩ chiến đấu không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng Dương Chân cường đại đến trình độ như vậy, thế mà cùng luyện hư kỳ cường giả liều mạng một kích mà không chết. Như vậy tình huống dưới, mọi người đã không còn quan tâm Dương Chân, trên người hắn chật vật đã có thể nói rõ hết thảy. Bại, Dương Chân bại rất triệt để, bay lên bụi đất dần dần rơi xuống, hiển lộ ra Vương Tông chủ cái kia đứng ngạo nghễ thân ảnh. Tay áo liệt liệt, sợi râu tung bay, một mảnh tiên phong đạo cốt, quả nhiên, liệt diễm thiên động kiếm độ mạnh, lần nữa vượt quá đám người tưởng tượng. Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão hai người hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói ra, Vương Tông chủ phong thái không giảm năm đó, bây giờ giờ đến phiên ta cùng Thiết trưởng lão xuất thủ giáo huấn một cái Dương Chân cái này tiểu nhi cuồng vọng. Vương Tông chủ đều có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát. Trong lòng mọi người giật mình, không nghĩ tới nằm trong loại trạng thái này, Khúc trưởng lão cùng Thiết trưởng lão hai người còn dự định xuất thủ. Lập tức sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân, mà Vương Tông chủ nghe được Khúc trưởng lão nói sau đó, thế mà phù phù một tiếng té ngửa về phía sau, nằm trên mặt đất. Trên mặt đất truyền đến một thân trầm đục, kích thích bụi đất tung bay. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, một mặt mộng bức, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Khúc trưởng lão càng là sắc mặt cổ quái nhìn Vương Tông chủ một chút. Mọi người tại đây cũng hai mặt nhìn nhau, để cho ngươi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Không cần thiết như vậy dứt khoát nằm trên mặt đất à. Đường đường luyện hư kỳ cường giả, cũng quá không để ý hình tượng. Sau một khắc, khúc trưởng lão sắc mặt đại biến, thân ảnh khẽ động ở giữa, đi tới Vương Tông chủ trước mặt, sắc mặt xuyên thấu qua trận trận hãi nhiên, kinh hô một tiếng, không, điều đó không có khả năng. Dương Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đứng thẳng người, hoạt động một chút tay chân, nhất là toàn bộ tê liệt đau nhức cánh tay phải, cười nhìn về phía khúc trưởng lão, nói ra, tốt, hiện tại chỉ còn lại có các ngươi hai cái, là từng bước đến, hay là các ngươi hai cái dứt khoát cùng tiến lên. Nghe nói như thế, mọi người tại đây một mảnh xôn xao. Bá đem ánh mắt chuyển rời đến Vương Tông chủ cùng khúc trưởng lão trên thân, mở to hai mắt nhìn khó có thể tin hô, ông trời ơi, xảy ra chuyện gì? CVT, đến bây giờ mới biết là đọc trên app thì không được tính view nên thất thoát một lượng view rất lớn. Mọi người có thể ủng hộ Lu chuyển sang đọc web được, bởi vì nếu đọc app thì Lu không nhận được gì cả. Mong mọi người giúp đỡ. Gạch dưới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.